Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Thiên Tộc Tế Đan. Tác giả, Phượng Si hiện tại Tần Anh, không bao giờ sợ tử vong, không sợ thương khung đại lục hoàn toàn luân hãm. Nàng sợ chính là Tần Cung đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, làm nàng lớn tiếng mà ngâm nga ra Học Viện Huyền Hỏa Viện Quy. Hơn 300 năm Hoàng Vương thống nhất quản lý, có rất nhiều làm nàng cảm thấy tự hào oanh oanh liệt liệt đại sự kiện đều dần dần bị nàng phai nhạt. Có bao nhiêu nhưng tái nhập sử sách quyết sách, nàng cũng nhớ không rõ. Duy chỉ có Học Viện Huyền Hỏa Viện Quy, lại như ròi bám trên xương giống nhau thật sâu mà khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Nàng càng là tưởng quên, liền càng có thể rõ ràng mà nhớ lại. Đã trở thành làm nàng sống không bằng chết linh hồn một bộ phận. Chí Tôn Vương nhân tộc thần bảo hộ trở về, cấp thương khung đại lục mang đến hy vọng. Nhưng thiên tộc 10 vạn đại quân hủy diệt lại làm thiên tộc bối cảm nhục nhã. Kiếm Sơn thiên tộc hùng thành, giống như treo ở thương khung đại lục một phen lợi kiếm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thiên tộc hết thảy mệnh lệnh đều ở chỗ này phát ra, quyết định thiên tộc xu thế, thương khung đại lục vận mệnh. Ở nguy nga Kiếm Sơn thiên tộc hùng thành trung tâm, một tòa cao lớn tế đàn cao cao chót vót. Ở tế đàn phía trên, tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả, thiên tộc tộc trưởng Thiên Sa xuất lĩnh thiên tộc dị hình bọn quái vật quỳ lạy ở tế đàn trên dưới, lệnh người mê ly mà mộng ảo chú ngữ, trầm trường mà hội tụ thành một mảnh, giống như nói mê, nghe chi làm người mơ màng sắp ngủ. Binh bại lúc sau, bọn họ đã ở chỗ này quỳ lại 3 ngày thời gian. Bọn họ ở tế đàn trên dưới dùng thiên tộc chú ngữ hướng thiên tộc nơi dừng chân truyền đạt bọn họ tin tức, này đó chú ngữ tụ tập thành một cái chú ngữ năng lượng. Xuyên qua thương khung đại lục thời không, vẫn luôn phiêu hướng cuồn cuộn vũ trụ chỗ sâu trong, ở ngũ thải ban lan vũ trụ sao trời nơi nào đó. Một mảnh màu trắng thế giới tản mát ra mê huyễn quang mang. Đây là này phiến vũ trụ không gian nội, khoảng cách thương khung đại lục gần nhất, có được sinh mệnh thể thế giới. Tự thương khung đại lục Kiếm Sơn đỉnh thiên tộc hùng trong thành phát ra chú ngữ xuyên qua vũ trụ, cuối cùng trực tiếp tiến vào tới rồi kia phiến màu trắng thế giới bên trong. Sau đó không lâu, một đạo phẫn nộ tin tức tự bạch sắc thế giới phiêu đãng mà ra, bỗng nhiên gian hướng về thương khung đại lục phóng tới. Quỳ lạy ở tế đàn phía trên thiên tộc tộc trưởng, tam đầu năm cánh tay dị hình người Thiên Sa toàn thân cứng lại. Một cái phẫn nộ thanh âm liền ở hắn trong lòng vang lên. Thành cũng Tần Cung, bại cũng Tần Cung. Ta thật là xem thường hắn. Năm đó là hắn mở ra tân thời đại, xử ta thiên tộc có tiến quân thương khung đại lục cơ hội. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cũng đúng là hắn, xử ta thiên tộc 70 vạn đại quân với mấy ngày chi tổn thất 10 vạn có thừa. Bất quá các ngươi cũng không cần nhụt chí. Rốt cuộc cường đại nhất vong linh sinh vật đã bị hủy diệt đến không sai biệt lắm thiếu. Thương khung đại lục đã không có thực lực cùng ta thiên tộc đối kháng. Đô la bất quá, 10 vạn tộc nhân hủy diệt, làm ta thiên tộc hổ thẹn. Hiện tại, các ngươi muốn đem ta thiên tộc mặt mũi cấp đánh trở về. Thừa dịp Tần Cung còn không có đem các tộc liên hợp ở bên nhau, lập tức xuất binh Hồng Hoang Sơn Mạch, công hãm nhân tộc cuối cùng nơi dừng chân. Tần Âm là ta dạy dỗ ra tới đệ tử, nàng mới có thể cùng dã tâm không ai so với ta càng hiểu. Thương khung đại lục chân chính hy vọng không phải Tần Cung, mà là Tần Âm. Chỉ cần đem Tần Âm thương khung đế quốc nhất cử đánh tan, cũng sở nàng cùng nàng tộc nhân toàn bộ quyển dưỡng lên đuổi về thiên tộc. Thương khung đại lục chính là chúng ta. Đến nỗi Tần Cung, các ngươi tẫn có thể yên tâm. Liền tính hắn lại cường, chỉ cần ta tu vi một khi khôi phục, hắn ở ta trước mặt, bất quá chính là một con nhỏ yếu con kiến. Theo kia cụ phẫn nộ thanh âm chặt đứt cùng thiên tộc tộc trưởng Thiên Sa liên hệ, thiên tộc tộc trưởng Thiên Sa lập tức lễ bái đi xuống. Là, Mộ lão, chúng ta lập tức binh phát Hồng Hoang Sơn Mạch. Hồng Hoang Sơn Mạch, thương khung bắc đều, báo, một người thám mã như bay giống nhau vọt vào Tần Âm Hoàng Vương đại điện bên trong. chuyện gì? Tần Cung tự trên bảo tọa chậm rãi mở hai mắt, báo nữ hoàng bệ hạ. Thương khung đại lục phương Tây kiếm ngăn thiên tộc hùng thành thổi lên tiến công kèn. Thiên tộc tập kết 20 vạn đại quân chính hướng thương khung phương Bắc nhanh chóng đánh tới. Hiện giờ đã tới Hoàng Long phủ lấy Tây Ba La Hồ tử vong thương nói. Thỉnh bệ hạ mau làm chuẩn bị. Cái gì? Thiên tộc có được như vậy nhiều nhân tộc tộc nhân? Như thế nào đột nhiên lại muốn ta thương khung đế quốc tiến binh? Này không phù hợp lẽ thường a. Lại tham, thiên tộc đột nhiên xuất binh hồng hoang. Hoàn toàn quấy dày Tần Âm kế hoạch. Hắn lập tức thăng điện. Chia quân phái đem. Chuẩn bị đón đánh tới phạm chi địch. Tuy rằng tại đây trăm năm bên trong, Tần Âm đã ở hồng hoang sơn mạch trung bày ra thiên la địa võng. Nhưng nàng lại biết rõ, nhân tộc lực lượng quá yếu. Liền tính chính mình bố trí có thể cho thiên tộc đại quân tạo thành nhất định phiền toái. Nhưng nếu không có tộc khác đàn tương trợ dưới tình huống, nhân tộc chỉ sợ lần này thật sự muốn xong rồi. Thề cùng thương khung đại lục cùng tồn vong. Tần cung nữ hoàng lâm với nhân tộc đại quân phía trước, nàng vẻ mặt bi tráng mà kêu lên. Thề cùng thương khung đại lục cùng tồn vong. Thề cùng thương khung đại lục cùng tồn vong. Trăm vạn quân đoàn phát ra bi tráng tiếng hô. Thanh chấn ngàn dặm. Hồng hoang lộ là thiên tộc tiến công duy nhất thông đạo. Nhưng ở hồng hoang trên đường, có ta thương khung 10 vạn hùng quan. Chỉ cần ta quân bảo vệ cho hùng quan không mất, liền tất nhiên bước cho thiên tộc đại quân tự hồng hoang sơn mạch bên trong hành quân. Kia đến lúc đó, hồng hoang sơn mạch chính là thiên tộc nơi táng thân. Từ giờ trở đi, bổn hoàng đem tự mình tọa trấn hồng hoang lộ đệ nhất hùng quan. Tần Âm nữ hoàng dứt lời, bắt đầu chia quân bố đem hùng binh chân với 10 tòa hùng quan bên trong, dục cùng thiên tộc một trận tử chiến. Lúc này, ở thương khung đại lục phía nam, Nguyên Liên Vân Tông huyền thạch mạch khoáng nơi ở, mấy cái thân ảnh đang ở lấy di sơn đảo hải đại thần thông ở thu thập huyền thạch. Cùng với nói bọn họ là ở thu thập huyền thạch, còn không bằng nói bọn họ là ở hủy hoại. Bởi vì này mấy cái gia hỏa quá sinh mãnh, trực tiếp dùng đại thần thông đem huyền thạch quặng đánh nát. 3 ngày lúc sau, ngồi xếp bằng ngồi ở đại đá xanh thượng thanh niên hơi hơi xua tay. Lớn tiếng kêu lên, hảo, hẳn là đủ rồi, đem mạch khoáng chôn giấu đứng lên đi. Là, đã chứa đầy mấy chục cái không gian giới. Cũng đem huyền thạch xếp thành một ngọn núi mấy cái bóng người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức thối lui đến thanh niên bên người. Tới nơi này lấy quặng không phải người khác. Đúng là Tần Cung, Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng Hình Thiên. Hiện giờ này 5 người tu vi tuyệt đối có thể đại biểu cho nhân loại kim tự tháp tiêm chí cường đội. Hình, đối với thu thập huyền thạch như vậy việc nhỏ, là lại đơn giản bất quá. Hoa Lý hiện bảo giống nhau mà đem mấy chục cái chứa đầy huyền thạch cao cấp nhẫn không gian đưa cho. Tần Cung cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp đem này mấy chục cái không gian giới ném vào sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Lúc sau, hắn bàn tay vung lên. Chồng chất như núi huyền thạch trực tiếp cũng bị thu vào hắn sinh mệnh không gian giới chỉ bên. Trong đi, Hoa Lý thấy vậy, lập tức mở miệng hỏi. Sư phụ, trực tiếp đem này tòa huyền thạch sơn ném vào không gian giới chung. Sẽ không đem Ngao Chiến cùng hạ sư thúc bọn họ cấp tạp chết đi. Tần Cung sau khi nghe xong, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoa Lý liếc mắt một cái. Rồi sau đó vẻ mặt cười khổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.